Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Giản Tịch ăn liền một mạch thêm 4 miếng mới chịu dừng lại. Tiêu Oánh thấy nàng thích ăn thì cười nói, vẫn còn nửa quả đấy. Hoàng Tẩu, lát nữa người với Hoàng Tỷ về cung thì mang về đi. Cái đó sao tiện được? Giản Tịch khách sáo một câu, rồi vội tiếp lời. Vậy ta không khách sáo nữa. Đa tạ Hoàng muội, không cần đâu. Ta bảo người đặt lên trên đá lạnh. Như vậy hai người mang về cũng vẫn còn tươi mát. Tiêu Oánh mỉm cười nói. Mấy người trò chuyện một lát. Tiêu Oánh liền sai người bê nồi đồng lên. Tiêu Cảnh nhướng mày, mỉm cười hỏi. Đây là gì vậy? Đây là món lẩu nồi đồng do Diệp Thanh mới phát minh ra. Tối qua ta ăn thử ở chỗ nàng ấy. Ngon lắm, nên ta đã xin nàng ấy một cái nồi đồng. Còn hỏi luôn cách pha chế nước chấm. Hoàng Tỷ, thật sự đấy, ở Đại Chiêu, nếu nói về chuyện ăn uống, Diệp Thanh mà xếp thứ hai thì chẳng ai dám xưng thứ nhất. Tiêu Oánh khen Diệp Thanh hết lời. Vậy ăn lẩu này thì làm sao ăn? Giản Tịch mắt dán chặt vào nồi đồng. Không chắc phải dùng cái này như thế nào. Chẳng bao lâu sau, từng đĩa thịt và rau được bưng lên. Còn có người mang cả lò than đến. Cho than vào đi. Tiêu Oánh ra lệnh xong. Lập tức có thị tòng cho than củi vào cửa nhỏ dưới đáy nồi đồng. Không bao lâu sau, nước lạnh bên trong bắt đầu sôi lăn tăn. Tiêu Oánh bảo người bưng nước chấm lên. Giải thích. Đây là loại nước chấm trộn từ sốt mè và sốt đậu phộng. Bên trong có thể bỏ thêm hành băm, tỏi bích hung, ớt băm. Đợi nước sôi rồi thì có thể thả thịt và các loại rau vào. Chín rồi thì chấm với nước sốt này mà ăn. Giản Tịch rất muốn ăn, nhưng nghe giải thích xong lại thấy rối cả đầu. Nên dứt khoát nhìn Tiêu Oánh bỏ gì vào bát thì mình cũng làm theo. Tiêu Oánh thì đã học được cách ăn rồi. Thấy nước trong nồi đã sôi thì thả vào không ít thịt. Hoàng Tỷ, Hoàng Tẩu, lát nữa thịt chín là có thể chấm với nước sốt mà ăn rồi. Có ngon không? Giản Tịch có chút hoài nghi. Dù gì trong nồi chỉ là nước trắng. Chỉ bỏ thêm ít hành gừng và muối. Ngon lắm, hai người xem. Thịt chín rồi này, gắp đi, ăn rồi sẽ biết. Thật sự rất ngon. Tiêu Oánh cười nói. Tiêu Cảnh gắp một đũa thịt cừu. Cô học theo cách của Tiêu Oánh. Trộn thịt với nước chấm rồi mới cho vào miệng. Quả nhiên, ăn vài miếng là Tiêu Cảnh thấy rất ngon. Nhưng vốn dĩ cô có phong thái đoan trang. Vui giận không hiện ra mặt. Nên cũng không biểu lộ gì nhiều. Chỉ khẽ gật đầu. Cũng không tệ. So với cô, Giản Tịch thì bị chấn động hoàn toàn. Ngon quá. Ta chưa từng nghĩ thịt cừu lại có thể ngon như vậy. Trước giờ nàng vẫn nghĩ thịt cừu xào ớt là cách ăn ngon nhất và đỡ ngấy nhất. Không ngờ ăn kiểu nhúng lẩu này lại càng ngon hơn. Rau nhúng kiểu này cũng ngon lắm. Hoàng Tẩu ăn nhiều một chút nhé. Tiêu Oánh cười nói. Vậy ta không khách sáo nữa. Giản Tịch ăn đến mức má phồng lên. Tiêu Cảnh cũng không nhịn được mà cong cong khóe mắt. Bữa cơm này ba người ăn vô cùng vui vẻ, đặc biệt là Giản Tịch, không chỉ được ăn thử dưa hấu và lẩu nồi đồng mà trước giờ chưa từng ăn. Đến lúc về còn mang theo một cái nồi đồng cùng nửa quả dưa hấu. Lúc hai người đã lên xe, Tiêu Cảnh mỉm cười hỏi, vui rồi chứ? Giản Tịch gật đầu lia lịa, Hoàng muội thật tốt, nửa quả dưa hấu còn lại cũng cho ta mang đi. Nếu muội thích, lần sau ta gặp Diệp Thanh sẽ xin nàng ấy thêm. Tiêu Cảnh cười nói, Giản Tịch gật đầu không ngừng. Thích, thích lắm luôn. Được, vài hôm nữa ta sẽ xin thêm mấy quả. Điện hạ, người thật tốt với thiếp. Giản Tịch lập tức thả cầu vồng bằng lời. Khóe môi Tiêu Cảnh hơi nhếch lên. Chỉ nói mỗi câu đó thôi sao? Ái phi không có biểu hiện thực tế nào khác à? Giản Tịch lén nhìn Tiêu Cảnh một cái. Thấy cô đang nhìn mình với ánh mắt đầy mong đợi. Tai nàng đỏ bừng, nhanh chóng hôn nhẹ lên khóe môi Tiêu Cảnh. sau đó xấu hổ vùi mặt vào ngực cô. Những ngày này, nàng sống trong Đông Cung thật sự rất thoải mái. Hoàng hậu nương nương miễn cho nàng việc sáng nào cũng phải qua thỉnh an. Nên nàng hoặc là rảnh rỗi, hoặc là ngủ bù trong tẩm điện. Đồ ăn trong Đông Cung thì đặc biệt ngon. Quan trọng nhất là, ngoài chuyện trên giường thì Tiêu Cảnh hơi xấu xa. Chứ ngày thường đối xử với nàng rất tốt. Tơ lụa, vải vóc và châu báu do các nơi tiến cống, Tiêu Cảnh đều cho nàng tùy ý lựa chọn. Bình thường Tiêu Cảnh nói chuyện cũng rất dịu dàng, chưa từng trách phạt nàng, cũng chưa từng nổi giận với nàng. Tất cả những điều đó khiến Giản Tịch cảm thấy có chút không chân thực. Mà Tiêu Cảnh càng đối xử tốt với nàng, nàng lại càng cảm thấy áy náy. Trong lòng nàng cất giấu bí mật, có đôi khi nàng cảm thấy bản thân không xứng đáng được Tiêu Cảnh đối xử tốt như vậy. Thấy người trong lòng bỗng dưng đỏ mắt, ánh mắt Tiêu Cảnh hơi trầm xuống. Cố ý hỏi, sao đang yên đang lành lại muốn khóc rồi? Hửm, Giản Tịch rụi rụi vào ngực Tiêu Cảnh, che giấu cảm xúc trong lòng. Không, không có gì, chắc là hơi mệt thôi. Vậy về đến nơi thì nghỉ ngơi sớm một chút. Tiêu Cảnh nhàn nhạt cười nói. Buổi chiều, Tiêu Cảnh còn phải đến điện cần chính bàn chính sự nên không ở lại Đông Cung. Lúc này trong Đông Cung chỉ còn lại một mình Giản Tịch. Một cung nữ bên cạnh Giản Tịch bèn cho lui người xung quanh. Rồi đến gần nàng nói nhỏ. Trắc Phi, chẳng phải người bảo nô tỳ ra khỏi cung báo bình an cho người nhà sao? Giản Tịch khẽ nhíu mày. Khi nào ta bảo ngươi đi? Cung nữ đó mỉm cười với Giản Tịch. Tiếp tục nói, Trắc Phi có lẽ quên rồi. Hôm qua người còn nhớ Nhung lão gia và phu nhân, dặn nô tỳ xuất cung xem thử đó thôi. Giản Tịch như rơi xuống hầm băng, nàng run rẩy nhìn cung nữ kia. Ngươi là, câu sau nàng không dám nói ra, chỉ đưa tay che miệng, run run nhìn về phía cung nữ ấy. Cung nữ kia gật đầu với Giản Tịch, nếu đã vậy, vậy nô tỳ xin đi trước. Mong nương nương ban cho lệnh bài xuất cung. Giản Tịch vốn không muốn đưa, nhưng nghĩ tới phụ mẫu mình, lại sợ Tề Vương ra tay với họ, cuối cùng vẫn đành đưa lệnh bài cho cung nữ kia. Cung nữ đó mỉm cười với Giản Tịch, nô tỳ sẽ trở về sớm, Trắc Phi cứ yên tâm. Nói xong, nàng liền nhanh chóng rời khỏi điện nhỏ. Cung nữ vừa rời đi, Giản Tịch liền vừa hít mũi vừa khóc thút thít. Tiêu Cảnh đối xử với nàng tốt như vậy, nàng như vậy chẳng phải là vong ân phụ nghĩa sao? Nhưng nếu không đưa, liệu mình có giữ được mạng không? Liệu nhà mình có bị Tề Vương trả thù không? Nàng rất sợ, vừa nghĩ tới đây, Giản Tịch lại càng khóc to hơn. Bên kia, Tiêu Cảnh vẫn đang nghị sự trong điện cần chính. Một nữ vệ vội vã bước vào điện. Sau khi hành lễ với nữ đế, liền nhanh chóng tiến đến bên tai Tiêu Cảnh thì thầm vài câu. Tiêu Cảnh cũng thì thầm dặn dò lại vài câu. Sau đó nữ vệ kia liền lui xuống. Nữ đế nhìn về phía Tiêu Cảnh. Sao thế? Có người ngồi không yên rồi. Nhưng không vội, nhi thần còn muốn xem có thể câu thêm được con cá lớn nào không? Tiêu Cảnh cong môi cười nhạt. Tiêu Văn Lan khẽ gật đầu. Quả nhiên có vài việc, xem ra không thể không làm rồi. Cảnh nhi, người bảo Diệp Thanh chế thêm nhiều nỏ, phân phát cho doanh tuần phòng kinh thành, phòng ngừa bất trắc. Ngoài ra, ba đại doanh đóng quân ở ngoại thành cũng phải luôn trong trạng thái sẵn sàng. Vâng, mẫu hoàng, Tiêu Cảnh lập tức đáp lời. Khi Tiêu Cảnh trở về Đông Cung, liền đi thẳng đến điện của Trắc Phi. Sắc mặt cô không có biểu cảm gì, điều khiển xe lăn đi về phía giường. Nghe thấy động tĩnh, Giản Tịch vén màn giường lên, liền nhìn thấy Tiêu Cảnh đã quay về. Tiêu Cảnh điều khiển xe lăn từng chút một tiến lại gần. Thật ra cô chưa nói gì, nhưng Giản Tịch đã thấy chột dạ trước. Nàng đã đưa lệnh bài cho cung nữ kia, để đối phương ra khỏi cung. Giản Tịch càng nghĩ càng cảm thấy mình không sống được bao lâu nữa. Liền, phịch, một tiếng quỳ rạp xuống đất, vừa hít mũi vừa nức nở. Thần thiếp có tội, Ai Phi lại phạm lỗi gì rồi? Bản cung sao lại không biết? Tiêu Cảnh nhìn về phía Giản Tịch, hỏi, thấy ánh mắt Giản Tịch né tránh, Tiêu Cảnh liền hiểu ngay, Giản Tịch nhất định biết chuyện, cung nữ đó đúng là do Giản Tịch thả ra khỏi cung. Thần thiếp chưa được điện hạ cho phép, đã để cung nữ bên cạnh ra ngoài cung báo bình an. Giản Tịch run rẩy nói, không biết có phải sắp mất mạng không? Tiêu Cảnh nhàn nhạt gật đầu, đứng lên đi, bản cung đâu có trách nàng, chỉ là cho cung nữ về nhà báo tin thôi, không cần hoảng sợ, đa tạ điện hạ. Thấy Tiêu Cảnh tin mình dễ dàng như thế, trong lòng Giản Tịch càng thấy áy náy, càng muốn khóc hơn nữa, nàng liền chui vào lòng Tiêu Cảnh, vùi mặt trong ngực cô, nước mắt làm ướt cả vạt áo của Tiêu Cảnh. Tiêu Cảnh khẽ cười một tiếng, dịu dàng nói, đừng khóc nữa, ta cho người mang dưa hấu đến cho nàng, ăn chút gì đó ngọt ngào, tâm trạng sẽ khá hơn một chút. Điện hạ, người thật tốt với thiếp. Giản Tịch vừa hít mũi vừa nói, chỉ tiếc rằng chuyện của mình e rằng sớm muộn cũng bị lộ. Đến lúc đó, Tiêu Cảnh nhất định sẽ hận nàng thấu xương. Tiêu Cảnh đưa tay vỗ nhẹ lưng Giản Tịch an ủi, mấy ngày nay ở chung, cô cũng hiểu rõ tính cách của Giản Tịch nhát gan, tham ăn, không có tâm cơ gì. Tề Vương nhất định sẽ không dùng loại người như thế, nên chắc chắn là ra tay trong số các cung nữ mà Giản Tịch đưa vào cung. Trong đó chắc chắn có người của Tề Vương, còn cung nữ rời cung chiều nay chính là một trong số đó. Tiêu Cảnh đã cho người âm thầm theo dõi nữ nhân đó. Hơn nữa, cả Đông Cung đều là ám vệ của cô. Cuộc nói chuyện giữa Giản Tịch và cung nữ kia đã sớm được báo lại cho cô không sót một chữ. Tiêu Cảnh biết Giản Tịch hẳn là không muốn nhúng tay vào những việc này, nhưng vì lo cho người nhà, nàng lại không thể không làm như vậy. Một con thỏ trắng nhỏ chỉ biết ăn với ngủ thì làm sao nghĩ được nhiều mưu tính chứ. Tiêu Cảnh thở dài một tiếng, một người như thế này, vẫn là nên sống vui vẻ mỗi ngày thì tốt hơn. Cô phải nhanh chóng xử lý xong chuyện này mới được, nếu không ngày nào chắc Phi cũng lấy nước mắt rửa mặt. Cô nhìn cũng thấy xót xa. Tiêu Cảnh bảo người mang dưa hấu đến, để Giản Tịch dùng thìa ăn trực tiếp. Giản Tịch lau nước mắt rồi ngoan ngoãn ăn. Quả nhiên ăn được mấy miếng dưa, tâm trạng tốt lên không ít, chỉ là cảm thấy càng có lỗi với Tiêu Cảnh hơn. Buổi chiều, cung nữ kia đã sớm quay về, lúc quay lại điện nhỏ, không ngờ Tiêu Cảnh cũng có mặt ở đó. Cung nữ ấy vội vàng quỳ xuống hành lễ, nô tỳ tham kiến điện hạ, bản cung nhớ ngươi là người của Ái Phi đúng không? Đi đâu vậy? Tiêu Cảnh nhướng mày hỏi. Hồi bẩm điện hạ, chắc Phi cho phép nô tỳ về phủ báo bình an. Nô tỳ đi nhanh rồi về nhanh, cung nữ đó bình tĩnh trả lời. Tiêu Cảnh gật đầu, ừ, vậy trả lại lệnh bài ra vào cung cho Trắc Phi đi. Nhân tiện kể cho Trắc Phi nghe tình hình trong phủ một chút. Trắc Phi chắc cũng đang lo lắng cho Giản phủ lắm. Dạ, phu nhân và lão gia đều khỏe mạnh, đại tiểu thư cũng bình an, Trắc Phi không cần lo lắng, cung nữ kia vội nói. Vậy thì tốt, Giản Tịch khẽ đáp một tiếng. Buổi tối, tiểu phòng bếp đưa tổ yến lên. Lúc này Tiêu Cảnh đang tắm ở gian phòng bên cạnh. Trong phòng chỉ có Giản Tịch và hai cung nữ mà nàng mang vào cung. Trong đó có một người chính là người đã ra ngoài cung hồi chiều. Nàng ta liếc mắt ra hiệu với cung nữ còn lại. Một người che tầm nhìn về phía gian phòng bên. Người kia lấy một gói nhỏ bột thuốc từ trong tay áo ra, rồi đổ thẳng vào một bát tổ yến. Giản Tịch bị dọa đến mức nước mắt trào ra, vội đưa tay bịt miệng, không dám kêu thành tiếng. Cung nữ ra ngoài cung ban chiều mỉm cười với Giản Tịch, khẽ nói, Trắc Phi, nếu người muốn lão gia và phu nhân đều bình an, thì hãy hầu hạ điện hạ ăn hết bát tổ yến này. Trắc Phi là người thông minh, chắc người hiểu rõ ý nô tỳ. Sáng nay, từ phương Bắc lại truyền đến tin mừng nhờ vào loại nỏ ba cung dường. Quân Hồ đến quấy nhiễu biên cảnh đã thương vong nghiêm trọng. Tề Vương sau khi nhận được tin này liền lập tức ngồi không yên. Người Hồ vốn nhân số thưa thớt, nếu hắn không lấy được nỏ ba cung dường, không thể trong ngoài liên thủ với người Hồ phương Bắc, thì thật sự không còn cơ hội tranh đoạt địa vị nữa. Trong lúc cấp bách, hắn buộc phải đẩy kế hoạch lên trước, sai người báo cho cung nữ kia rằng đêm nay phải lấy mạng thái nữ, khiến kinh thành rơi vào hỗn loạn. Chỉ có như vậy hắn mới có thể lấy được bản vẽ, thừa cơ khởi binh chiếm lấy kinh thành, sau đó chờ viện binh từ người Hồ. Nếu thành công, hắn sẽ nhượng đất phía Bắc cho người Hồ, dĩ nhiên đó là chuyện sau này. Việc cấp bách hiện giờ chính là phải để Tiêu Cảnh chết. Giản Tịch sợ đến muốn chết, bảo nàng khuyên Tiêu Cảnh uống bát tổ yến có độc này. Giản Tịch thật sự không làm được, nhưng còn người nhà nàng thì sao? Nếu nàng không phối hợp, Tề Vương có sai người giết phụ mẫu, tỷ tỷ nàng ngay trong đêm nay không? Nước mắt Giản Tịch rơi xuống từng giọt lớn. Cung nữ kia lại mỉm cười với Giản Tịch. Trắc Phi nên hiểu rõ nên làm thế nào. Nếu không thì e là phụ mẫu Trắc Phi đêm nay sẽ không còn sống nổi. Giản Tịch sợ đến mức toàn thân run lẩy bẩy, nước mắt rơi không ngừng. Đúng lúc này, Tiêu Cảnh đã tắm xong đi ra. Cô thay y phục sạch sẽ, được cung nữ đẩy đến cạnh bàn tròn. Tiêu Cảnh nhìn về phía Giản Tịch, liền thấy vành mắt nàng đỏ bừng, ánh mắt nàng thoáng trầm xuống, đã cảm nhận được không khí có chút kỳ lạ. Nhưng Tiêu Cảnh không lo lắng, trong điện nhỏ này có ám vệ của cô, bất kể có chuyện gì cũng không thể thoát khỏi mắt bọn họ. Sao lại khóc nữa rồi? Uống tổ yến xong thì nghỉ sớm đi. Tiêu Cảnh nói xong liền với tay bưng bát tổ yến trên bàn lên. Vừa mới nhấc lên thì thấy sắc mặt Giản Tịch lập tức trắng bệch. Điện hạ, người, hay là đừng uống nữa. Giản Tịch cảm thấy tim như thắt lại. Một bên là sự an nguy của phụ mẫu, một bên là Tiêu Cảnh. Nàng không muốn bất kỳ ai bị tổn thương. Nếu có thể, Giản Tịch thà chết ngay lúc này, cũng còn hơn là phải lựa chọn. Cách chương.